Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 778, Bạch Khê Kiếm Tiên. Chỉ chớp mắt, liền đi qua gần thời gian 10 ngày, Bất Khanh giờ phút này đang vây quanh Thần Vương Đỉnh đi tới đi lui. Hiển nhiên hắn cảm thấy từ niên tiến vào Thần Đỉnh thời gian có chút quá dài. Đều đi qua 10 ngày. Tự nhiên làm sao còn không có động tĩnh? Bất Khanh hơi không kiên nhẫn mà hỏi. Đang ngồi xếp bằng ở một bên Hồng Tương chậm rãi mở mắt ra màn. Đầu tiên là nhìn thoáng qua kia chưa từng có nửa điểm động tĩnh Thần Vương Đình. Lập tức liền liếc một cái một bên Bất Khanh. Con hàng này hai ngày trước còn tốt. Ở nơi đó ôm những cái kia có được linh dược len lén cười ngây ngô. Khả Thi ở giữa một dài. Liền trực tiếp ngồi không yên, vòng quanh Thần Vương Đỉnh đi tới đi lui, còn khi thì leo đến Thần Vương Đỉnh bên trên, nói là muốn nhìn Từ Niên tại tu luyện cái gì, nếu không phải Hồng Tương ngăn cản, con hàng này có lẽ thật hội bò vào cái này Thần Vương Đỉnh bên trong. Đương nhiên đây là không thể nào, Thần Vương Đỉnh hiện tại đã bị Từ Niên cho nhận chủ. Từ Niên khi tiến vào Thần Vương Đỉnh về sau, cũng đã cho Thần Vương Đỉnh hạ cấm chế, trừ phi có thực lực cao cường người cường lực phá hư. Nếu không không có Từ Niên cho phép, căn bản là không có cách tiến vào cái này Thần Vương Đỉnh bên trong. Bất quá Hồng Tương có chút hiếu kỳ, cái này Bất Khanh tựa hồ cái gì cũng không làm, nhưng là thực lực tựa hồ nhưng so với trước đó tăng lên rất nhiều. Tựa hồ đã đột phá đến tử phủ trung kỳ chi cảnh. Cái này khiến Hồng Tương cảm thấy không hiểu. Gia hỏa này tựa hồ căn bản liền không có tu luyện. Làm sao lại vô duyên vô cớ đột phá? Bất quá nghĩ đến đây gia hỏa vốn chính là kỳ hoa. Cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Oanh, nhưng vào lúc này, Thần Vương Đỉnh phát sinh một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cự đỉnh đều là mãnh liệt một trận. Chuyện gì xảy ra? Hồng Tương cùng Bất Khanh cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Liền ngay cả một bên một mực nhắm mắt dưỡng thần Huyền Hồng cũng đều mở hai mắt ra. Nhìn về phía Thần Vương Đỉnh, mà giờ khắc này Thần Vương Đỉnh nội bộ, đang có một đen một trắng hai thân ảnh ngay tại đại chiến. Hai người đều là tay không tấc sắt. Mà chiến đấu mới vừa rồi đúng là bọn họ nắm đấm va chạm sinh ra xung kích phong bạo tạo thành. Oanh, theo hai người nắm đấm chạm vào nhau, lực lượng cường đại hình thành lực phản chấn, trực tiếp đem hai người cho đẩy lui ra. Hai người nhao nhao bay xuống nơi xa, chiến đấu mới vừa rồi cơ hồ thế lực ngang nhau. Nếu là có người ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, hai người kia mặc dù quần áo khác biệt. Nhưng là vô luận hình dạng vẫn là dáng người đều cơ hồ giống nhau như đúc. Nếu là nói có cái gì khác biệt, đó chính là người áo đen con mắt không phải màu đen, mà là xích hồng sắc. Không sai, hắc bào nhân này cũng là Từ Niên. Chính là Từ Niên bất tử thôn thiên thú phân thân đột phá tử phủ chi cảnh về sau. Huyễn hóa thành hình người. Về phần Từ Niên giờ phút này hắn thần ma luyện thể đã đạt tới kim cương cảnh sơ kỳ. Mà thần ma luyện thể vừa vào kim cương cảnh, so sánh trước kia đơn giản có bay vọt về chất. Bây giờ Từ Niên tay cụt đều có thể trùng sinh. Nhục thể cường độ càng là cực đoan kinh khủng. Chỉ cần bất tử thôn thiên thú không sử dụng cái kia kinh khủng lợi trào. Từ Niên lực lượng cơ thể cơ hồ cùng bất tử thôn thiên thú xê xích không bao nhiêu. Bây giờ luận chiến lực chân chính, Từ Niên tại không sử dụng thiên phú thần thông tình huống dưới. Đủ để so sánh đỉnh phủ cường giả tối đỉnh, nếu như vận dụng thiên phú thần thông, liền xem như động hư sơ kỳ, Từ Niên cũng có thể một trận chiến, đồng dạng bất tử thôn thiên thú phân thân cũng là như thế. Cường đại nhục thể lại thêm không gian chi lực hỗ trợ. Động hư trung kỳ phía dưới, tuyệt đối đứng ở thế bất bại. Ông, Từ Niên tâm ý khẽ động, đầu ngón tay của hắn liền phun lên một đoàn nho nhỏ hỏa diễm. Tốt cường đại hỏa diễm. Đây chính là xích hỏa viêm long bản mệnh chân hỏa đi. Lại có thể thôn phệ cái khác hỏa diễm đến tịnh hóa tự mình. Dạng này cũng tốt, tránh khỏi ta về sau luyện khí lại đi tìm kiếm cái khác hỏa diễm. Chỉ cần nhường bản mệnh chân hỏa không ngừng hấp thu cái khác hỏa diễm là được rồi. Từ Niên trong lòng mừng rỡ nói, hắn thôn phệ xích hỏa viêm long huyết mạch, tự nhiên thu được xích hỏa viêm long bản mệnh chân hỏa năng lực. Cái này xích hỏa viêm long bản mệnh chân hỏa tương đương không kém. Động hư cảnh cường giả đều không nhất định có thể ngăn cản cái này kinh khủng hỏa diễm xâm nhập. Nếu là chiến đấu bên trong xuất kỳ bất ý, tuyệt đối là một hạng không kém sát chiêu, là thời điểm nên đi ra, bằng không bọn hắn cũng nên chờ sốt ruột. Từ Niên mỉm cười, tiếp lấy liền đem bất tử thôn thiên thú phân thân thu nhập thể nội. Hóa thành lưu quang chui ra thần vương đỉnh, tùy tim mang theo một người không gian. Đối với Từ Niên tới nói, đơn giản dễ dàng hơn. Bất quá cái này thần vương đỉnh bên trong không gian dù sao chỉ là đối cấp thấp đơn giản không gian, so với Trần Vô Địch tinh thần tháp, kém cũng rất xa, về sau có cơ hội, vẫn là phải lấy tới mới không gian loại bảo vật. Siêu, Từ Niên thân hình xuất hiện tại ngoại giới, một bên Bất Khanh cùng Hồng Tương nhìn thấy Từ Niên đều là sững sờ. Người đột phá, hai người chăm miệng một lời mà hỏi. Thể tu vừa mới đột phá kim cương cảnh. Từ Niên cười hồi đáp, bởi vì thể tu tu vi đột phá kim cương cảnh, Từ Niên thân thể cũng phát sinh biến hóa thoát thai hoán cốt. Vô luận là mặt ngoài làn da, hay là thân thể nội tạng đều chiếm được mới duệ biến. Cho nên Từ Niên cả người khí chất đều hoàn toàn phát sinh biến hóa. So với đi qua, Từ Niên khí chất muốn càng thêm hùng hậu mà trầm ổn. Mà tại cái này trầm ổn bên trong lại nhiều một cỗ mờ mịt tiên Phật tức giận. Đây cũng là vì cái gì Bất Khanh cùng Hồng Tương khi nhìn đến Từ Niên lần đầu tiên thời điểm liền. Nhìn ra hắn đột phá nguyên nhân. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Hồng Tương mở miệng hỏi. Bất Khanh cũng nhìn về phía Từ Niên. Hiển nhiên hắn hiện tại cũng không có mục đích. Nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng đi theo Từ Niên, nói không chừng còn có thể rơi vào chỗ tốt, cũng tỉ như trước đó hắn liền phải một nhóm lớn linh dược. Từ Niên cũng không có hướng hắn yêu cầu, cho nên hắn tự nhiên đem nó chiếm làm của riêng. Từ Niên nghe được Hồng Tương tra hỏi về sau, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ, đi Linh Tê Tông, đi Linh Tê Tông làm cái gì? Hồng Tương cùng Bất Khanh đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Niên cười thần bí, tay khẽ vẫy, trong tay liền nhiều một chương thiếp mời. Linh Tê Tông tổ chức 3.000 năm tông môn đại điển. Đến lúc đó sắp mở để kiếm vương lâu cung cấp thiên hạ kiếm sĩ xem lễ. Thậm chí còn có thể tổ chức tỉ thí. Ai may mắn thắng được độc đắc, đem có thể theo cái này kiếm vương lâu bên trong hấp thu vụn vặt, đạt được kiếm vương lâu truyền thừa. Từ Niên mở miệng cười nói, kiếm vương lâu, thế nhưng là kiếm tiên Bạch Khê ngộ đạo thành tiên chi địa. Bất Khanh vội vàng mở miệng hỏi, chính là nơi đây. Bạch Khê kiếm tiên danh xưng kiếm tiên quân tử, hắn Bạch Khê kiếm quyết danh chấn thiên hạ. Năm đó mới vào địa tiên sơ kỳ chi cảnh, liền lấy sức một mình chiến 10 tên địa tiên cường giả. Trong đó còn có 4 tên chính là địa tiên trung kỳ. Thế nhưng là cuối cùng cái này 10 tên địa tiên toàn bộ chết tại hắn Bạch Khê kiếm hạ. Hồng Tương mở miệng nói ra, lợi hại như vậy. Bất Khanh trừng to mắt nói. Từ Niên cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù biết cái này Bạch Khê kiếm tiên rất lợi hại, nhưng lại chưa từng nghe qua hắn lấy một trận chiến 10 tên địa tiên sự tình. Cái này Linh Tê Tông chính là hắn một tay sáng lập. Năm đó hắn phi thăng thời điểm, đem truyền thừa của mình lưu tại tự mình Bạch Khê kiếm bên trong. Nghe nói chỉ cần có người có thể rút ra kiếm này, liền có thể đạt được Bạch Khê kiếm tiên toàn bộ truyền thừa. Mà cái này Bạch Khê kiếm theo hắn phi thăng tới hiện tại vẫn cắm ở kiếm vương lâu bên trong. Đến nay không người có thể rút ra, thu hoạch được lão nhân gia ông ta truyền thừa. Cũng chính vì vậy, Linh Tê Tông mới có thể dần dần xuống dốc. Hồng Tương gật gật đầu nói, Từ Niên gật gật đầu. Hắn sở dĩ muốn đi cái này Linh Tê Tông, cũng chính là muốn nhìn một chút truyền thuyết này bên trong có kiếm vương danh xưng Bạch Khê kiếm. Vậy cái này Bạch Khê kiếm chẳng phải là rất đáng tiền. Vậy còn chờ gì? Đi a! Bất Khanh ánh mắt sáng rực nói. Từ Niên cùng Hồng Tương hai người liếc nhau, liền biết vị này tham tiền trong lòng đánh ý định quỷ quái gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.